càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 11, vị trí này dành cho cô, không ai cướp công của cô cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie Yarden, chết, Yarden Landscape, Annie, chết, và vị trí thứ 37, phó tổng biên tập Annie, chết. Từ gần đóng trang web, thở dài một hơi rồi nhắm mắt nằm xuống ghế trong văn phòng. Số kỷ niệm 20 năm của chết vừa phát hành đã nhanh chóng chiếm 3 trong số 10 vị trí hàng đầu trên Hot Search. Ngay cả Tư Cẩn cũng lọt vào danh sách Hot Search. Điện thoại cô sáng lên, là tin nhắn của Annie gửi đến. Dù xem lại lần nữa, tôi vẫn tràn đầy xúc động trước vẻ hùng vĩ của Yarden. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn đến Đôn Hoàng. Cảm ơn và chúc mừng cô Tư. Sự khiêm tốn của Annie có lẽ là lý do cô ấy đạt được vị trí như ngày nay. Tư Cẩn đặt điện thoại sang một bên, một lúc không biết phải trả lời thế nào. Đột nhiên, cô nhận ra đã rất lâu rồi Lục Phóng Tranh không gửi tin nhắn cho cô. Nhưng trong giờ làm việc, Tư Cẩn không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Bonnie gõ cửa văn phòng, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng vì phấn khích như một quả táo. Chị Annie, Celine gọi chị đến văn phòng. Cô ấy hạ giọng, Gloria cũng được gọi lên. Cả hai đều xuất hiện trên số kỷ niệm 20 năm của chết. Nhưng chủ đề về gốm sứ của Hải Nhan lại không tạo được chút tiếng vang nào. Tư Cẩn biết rõ lý do, cô sắp được thăng chức. Cô đứng dậy rời khỏi văn phòng. Những cô gái trong nhóm của cô đứng quanh cửa phòng, mỉm cười đầy thiện ý chào đón cô. Tư Cẩn cũng mỉm cười đáp lại, bước nhanh về phía văn phòng của Celine. Văn phòng của Celine rất lớn, bốn bề đều là cửa sổ kính chạm sàn, có thể nhìn thấy toàn bộ sự phồn hoa của Hạ Thành. Khi cô đến, Hải Nhan đã đứng trước bàn của Celine. Trông cô ta như vừa khóc, lớp trang điểm hơi lem, một mảng lông mi giả dính ướt nhẹp trên mặt. Tư Cẩn bước vào, nhướng mày ra hiệu cho Hải Nhan chú ý hình ảnh. Hôm nay Celine im lặng từ đầu đến cuối. Cuối cùng Hải Nhan cũng nhận ra điều bất thường trong ánh mắt của Tư Cẩn. Cô ta vội vàng lau sạch mi giả, lấy lại bộ dạng kiêu căng thường ngày trước mặt cô. Tư Cẩn không để ý thêm. Tổng biên tập Celine như chợt tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tư Cẩn. Annie, bà đã không còn trẻ, đã làm việc trong ngành hơn 20 năm. Bàn tay đưa ra dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt với bàn tay của Tư Cẩn. Chúc mừng cô đã hoàn thành một tác phẩm hoàn hảo. Không hiểu sao, Tư Cẩn cảm thấy trong giọng nói của bà có chút tiếc nuối. Ánh mắt của Celine nhanh chóng dừng lại trên người Hải Nhan. Lần này Hải Nhan cũng hoàn thành một kiệt tác. Trụ sở chính đã quyết định bổ nhiệm cô ấy làm tổng biên tập mới của chết. Khu vực Trung Quốc không có một chút dạo đầu nào. Nụ cười của Tư Cẩn tắt dần, Hải Nhan có vẻ cũng bị sốc, như thể cô ta vừa nghe tin này. Cô ta nghĩ mình đã thua, nhưng niềm vui đắc thắng khiến gương mặt cô ta nhanh chóng tươi tắn trở lại. Cô ta không phải là một kẻ ngu ngốc trong việc nịnh nọt người khác. Cảm ơn sự tin tưởng của tổng biên tập và cấp trên. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa chết lên một tầm cao mới. Bàn tay của Tư Cẩn đặt lên bàn làm việc màu đen tuyền của Celine, nhịp gõ không đều vang lên trên bàn. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã quyết định, chiều nay chị sẽ nhận được email từ chức của tôi. Sau khi nói xong, cô không do dự thêm mà xoay người bước đi. Annie, Celine đứng dậy, trụ sở chính đã quyết định thiết lập một vị trí giám đốc mới tại khu vực Trung Quốc, phụ trách liên lạc và hợp tác với các nghệ sĩ trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, quản lý của Annie đã nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy sẵn sàng tham gia các buổi chụp hình tiếp theo của chết, vị trí này dành cho cô, không ai cướp công của cô cả. Tư Cẩn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bà. Celine, chị nghĩ như vậy là thú vị sao? Chủ đề về gốm sứ và lụa vốn dĩ đều là tác phẩm của cô, nếu không vì Celine, kẻ ăn cắp đáng lẽ phải bị bêu diếu mãi mãi. Nhưng giờ thì sao? Tư Cẩn hỏi lại, vẻ mặt của Celine ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Nếu cô rời đi bây giờ, dư luận sẽ có rất nhiều suy đoán về chết. Từ khi tốt nghiệp, cô đã làm việc ở chết. Chính tôi đã chọn cô vào đây. Đến mức này, bà vẫn muốn dùng tình cảm để níu kéo Tư Cẩn. Trong thời điểm quan trọng như vậy, cô đã xin nghỉ 10 ngày liên tiếp. Cô có biết tôi đã chịu bao nhiêu áp lực vì cô không? Mọi người đều có mắt nhìn, người cuối cùng được chọn làm tổng biên tập lại là Hải Nhan. Tư Cẩn không để bà nói hết. Trước đây tổng biên tập biết cách phân biệt ngựa tốt, sao giờ lại để cá lẫn với Ngọc? Nếu ban lãnh đạo chết cứ giữ thái độ này, tôi nghĩ ngày tạp chí này ngừng phát hành sẽ không còn xa nữa. Kỷ niệm 20 năm, kết thúc thành một bản nhạc cuối cùng. Từ Cẩn rời khỏi văn phòng của Celine, cô trở về văn phòng mà sắp tới sẽ không còn thuộc về mình nữa. Những ngón tay cô gõ nhanh trên bàn phím, hoàn thành lá thư từ chức trong vòng 5 phút. Khi cô rời khỏi văn phòng của Celine, gương mặt không có cảm xúc, trong khi Hải Nhan thì hân hoan. Mọi người chắc chắn đã biết kết quả. Người đầu tiên cô cần trấn an dĩ nhiên là những cô gái luôn theo sát cô. Bây giờ tôi đang từ chức khẩn cấp, chưa có công ty nào mới, con đường phía trước chưa rõ ràng, ngay cả tôi cũng không biết sẽ đi thế nào. Cô mang theo một chiếc hộp nhỏ chứa đồ dùng cá nhân của mình bước ra ngoài. Tôi khuyên mọi người tạm thời ở lại. Chết, đừng vì một phút bốc đồng. Khi tôi tìm được nơi đến mới, tôi sẽ cố gắng vì mọi người. Tôi sẽ không bỏ rơi các cô. Khi rời khỏi, chết, dù có đi đâu, cô sẽ không thể bắt đầu lại từ dưới đáy. Cô luôn có lợi thế để thương lượng với nhà tuyển dụng mới. Cô tạm biệt mọi người. Bonnie kiên quyết nhận lấy đồ đạc trong tay cô, cùng cô bước ra ngoài. Khi gần đến cửa công ty, đồng nghiệp bất ngờ ùa lên, hướng ra cửa công ty. Từ Cẩn và Bonnie nhìn nhau, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng họ vẫn giữ nhịp bước, không nhanh không chậm tiến ra ngoài. Chị Annie, Bonnie mở lời, Từ Cẩn cười nhẹ, lần này không cần an ủi chị, chỉ là, chết, lại một lần nữa chứng minh rằng nó không xứng đáng với chị thôi. Cô ngước lên nhìn, trước mắt là logo của, chết, nơi đây là điểm khởi đầu của chị, nhưng chắc chắn sẽ không phải điểm cuối. Khi tìm được công việc mới, Bonnie, em tiếp tục theo chị nhé. Celine cố gắng lấy tình cảm ra nói chuyện, nhưng bà ta nào hiểu thế nào là sự ấm áp giữa cấp trên và cấp dưới. Từ Cẩn phải thừa nhận rằng cô chưa từng có cảm tình với Celine như Bonnie đối với cô. Nhưng liệu Celine đã bao giờ thực sự nghĩ đến tiền đồ của cô? Cứ để kết thúc trong êm đẹp, Từ Cẩn và Bonnie cuối cùng cũng đến cửa công ty, nhìn thấy Hải Nhan và Thiệu Xuyên đang được đám đông vây quanh. Sau một tháng không gặp, gương mặt của Thiệu Xuyên trông càng ngờ nghịch hơn. Chúc mừng em, Hải Nhan. Cuối cùng em cũng trở thành tổng biên tập của chết, không uổng công sức bao năm của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn dừng bước, vì cô nhận thấy ánh mắt của Thiệu Xuyên nhiều lần lướt qua mình. Màn kịch này chính thức bắt đầu khi cô xuất hiện trước công ty. Cô cũng biết hôm nay anh ta và Hải Nhan bày trò này để cô nhìn thấy. Bên cạnh Thiệu Xuyên là một bó hoa hồng khổng lồ, chắc hẳn là 999 bông, một con số mang ý nghĩa tốt đẹp. Hải Nhan, em có đồng ý nhận lời cầu hôn của anh hôm nay, trở thành vợ anh và ở bên anh suốt đời không? Anh ta trông vô cùng chân thành nhưng hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào. Bộ vest cũ, mái tóc dường như cũng đã lâu không được chăm chút. Anh ta quỳ một gối, rút ra một chiếc nhẫn từ túi đưa đến trước mặt Hải Nhan. Hải Nhan không nhận ngay, cô nghiêng đầu, tìm đến Từ Cẩn giữa đám đông. Annie, cô nói xem tôi có nên đồng ý không? Họ muốn cô góp vui cho màn kịch. Từ Cẩn mỉm cười bước tới, cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Thiệu Xuyên. Cô bỏ qua vẻ hoảng hốt của anh ta. Một tháng trước, tôi và anh hủy hôn, ký vào thỏa thuận phân chia tài sản. Anh vì ngoại tình và gọi gái nên đã quyết định chuyển giao vô điều kiện tất cả tài sản cho tôi. Vậy chiếc nhẫn này từ đâu ra? Anh kiếm được nó trong một tháng qua. Không phải anh đã bị Hillborough đuổi việc rồi sao? Vậy chiếc nhẫn này là dùng tiền của tôi hay của chính Hải Nhan? Cô tùy tiện vứt chiếc nhẫn xuống đất rồi quay sang nhìn Hải Nhan. Các người nghĩ rằng khi để tôi thấy cảnh này hôm nay, tôi sẽ đau buồn, thất vọng hay thậm chí ghen tị với các người sao? Hải Nhan, thực ra tôi rất ghen tị với cô. Ghen tị vì dù có mất việc, cô vẫn có thể quay về tập đoàn Hải Thị làm tiểu thư nhà mình. Nghĩ theo cách này, sự cố gắng ăn trộm ý tưởng người khác, cấu kết để cướp vị trí đáng ra là của người khác của cô, thật sự cũng khiến người ta phải cảm động. Từ Cẩn tiến lại gần Hải Nhan, nhưng hãy nhớ, kiểu người như cô, dù sống hết cuộc đời này cũng không bao giờ đạt được dù chỉ một phần nhỏ thành tựu mà tôi đã có. Cô nhìn quanh, thấy những ánh mắt với đủ sắc thái. Cô nghĩ các đồng nghiệp vội vàng ra trước tòa nhà công ty là để chứng kiến hạnh phúc của hai người sao? Họ chỉ muốn thấy hai người vô liêm sỉ đến mức độ nào mà thôi. Bó hoa hồng to đùng thật sự chướng mắt, Từ Cẩn đá mạnh nó sang một bên. Hải Nhan, cô Cô vừa hỏi tôi có nên nhận lời cầu hôn của Thiệu Xuyên hay không à? Câu trả lời của tôi là tất nhiên, không ai có thể hoàn hảo với anh ta như cô. À, Hải Nhan không nhịn nổi nữa, hét lên một tiếng, đẩy Tư Cẩn một cái. Tư Cẩn lùi vài bước, nhờ có Bonnie đỡ cô mới đứng vững. Có người trong đám đông lên tiếng bảo vệ Tư Cẩn. Gloria, cô vừa cướp chồng của Annie vừa cướp chức tổng biên tập, ai mới là người ghen tị đến nỗi phải làm thế đây? Đầu tiên là ăn cắp ý tưởng của Annie, sau đó nhờ tổng biên tập mời Mộng Hòa. Hôm nay, tất cả nội dung hot search đều từ nhóm của Annie, còn nhóm của cô chẳng ai nhắc đến. Lãnh đạo bị mù mới chọn Gloria làm tổng biên tập. Mộng Hòa đẹp như vậy mà cô còn trang điểm cô ấy thành quái vật với hoa văn sứ xanh trên mặt. Cô nghĩ mọi người không biết mình đã làm gì sao, còn có mặt mũi đến tận cửa công ty bày trò. Vì quá ngô ngốc thôi, đừng bao giờ dùng tư duy của người bình thường để hiểu cách họ hành xử. Trong lòng Tư Cẩn vang lên câu trả lời, rồi cùng Bonnie rời đi về phía bãi đỗ xe. Cách chương.